Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thám hiểm. 18, đối mặt kim giáp đại hán hung mãnh công kích, Lưu Mộng vẻ mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, thoát ly kim giáp đại hán trường kiếm sắc bén bên trong phạm vi công kích. Ngay sau đó, Lưu Mộng khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, hỏa diễm chiến giáp hiển hiện, bao trùm toàn thân, đem hắn thân thể cho bảo vệ. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, không ngừng từ hắn trong thân thể tuôn ra, dung hợp một chỗ, hình thành một cái dài 3 trượng vô cùng nóng hỏa long. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, kéo lấy thật dài mà đuôi lửa, hướng về kim giáp đại hán trên người nhào tới. Trong chớp mắt, dài 3 trượng vô cùng nóng hỏa long liền dựa vào gần đến kim giáp đại hán bên người, miệng há ra, lập tức mở rộng mấy chục lần, trực tiếp đem kim giáp đại hán nuốt vào trong bụng. Vô cùng nóng hỏa diễm phun ra ngoài, thỏa thích thiêu đốt, một bộ mong muốn đem kim giáp đại hán đốt thành cho bụi tư thế. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, không ngừng tại nghĩa trang đại môn chỗ vang lên, dài 3 trượng vô cùng nóng hỏa long, một đoạn sụp đổ bạo tạc, hóa thành điểm điểm hồng quang, hướng về 4 phía tản mát mà đi. Toàn thân kim quang lóng lánh kim giáp đại hán lại xuất hiện tại Lưu Mộng cùng Dương Phong tầm mắt ở trong. Từ khi vô cùng nóng hỏa diễm ở trong thoát khốn, kim giáp đại hán thân hình chính là một cái chớp động, biến mất tại chỗ, như thiểm điện tới gần đến Lưu Mộng bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại Lưu Mộng thân thể bên trên. Âm, âm, âm, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại nghĩa trang đại môn chỗ vang lên, từng đạo sáng chói hỏa diễm tại sắc bén trường kiếm chém xuống tại hỏa diễm chiến giáp bên trên trước đó bỗng nhiên bắn ra. Một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua hỏa diễm chiến giáp, tiến vào Lưu Mộng thể nội, phá hủy Lưu Mộng nội tạng, khiến cho khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, răng rác, một tiếng giòn vang, Lưu Mộng bên ngoài cơ thể hỏa diễm chiến giáp hiện đầy mạc nhện giống như vết rạn. Tại trường kiếm sắc bén công kích phía dưới, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất bên trên. Vô cùng sắc bén trường kiếm thuận thế chém xuống tại Lưu Mộng thân thể bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị chém thành 2 đoạn. Ngay sau đó, kim giáp đại hán trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn quang lạnh lẽo từ Lưu Mộng cái cổ chỗ xẹt qua, dễ dàng đem Lưu Mộng đầu chém xuống, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, kim giáp đại hán liền dễ dàng đem Vương Hổ cùng Lưu Mộng đánh giết, chỉ còn lại đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc Dương Phong. Hiện tại liền thừa ngươi một người, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phải biết ta đã bị vây ở chỗ này 10 vạn năm, thực sự không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này. Nói cho ngươi, nhược điểm của ta tại đầu, chỉ cần đem đầu của ta đánh nát, ta liền giải thoát rồi, ngươi cũng có thể đạt được tiến vào nghĩa trang tư cách. Nhớ rõ ràng, nhất định muốn công kích đầu của ta, đem đầu của ta đánh nát, không nên công kích địa phương khác, bởi vì coi như hắn thân thể ta địa phương khác phá hủy, cũng sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu, căn bản là không có cách đem ta đánh bại. Để cho ta từ người thủ mộ bên trong giải thoát đi ra. Nhìn xem đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc Dương Phong, kim giáp đại hán xách theo nhỏ máu trường kiếm sắc bén, dùng mong đợi ngữ tức giận nói ra, Nói xong, Kim Giáp Đại Hán cũng không để ý tới Sẽ Dương Phong phản ứng. Liền bước chân, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hơi lạnh thấu xương, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Kim Giáp Đại Hán trường kiếm sắc bén công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Kim Giáp Đại Hán trong tay trường kiếm sắc bén. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm cùng Kim Giáp Đại Hán trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau thời điểm vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tại Dương Phong trong tay văn tự văn trường kiếm cùng Kim Giáp Đại Hán trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau thời điểm bắn ra, răng rác, một tiếng giòn vang, Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm gãy vỡ ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất bên trên. Không tốt, trong tay phù văn trường kiếm vừa đứt, Dương Phong liền kinh hô một tiếng, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, lập tức hướng lui về phía sau lại mấy chục mét. Hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, một đạo hơn 10 mét sâu vết rách, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong con ngươi vì đó co rụt lại. Không sai, so hai người kia mạnh hơn nhiều, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát chính mình trường kiếm sắc bén công kích, Kim Giáp Đại Hán dùng vui vẻ ngữ tức giận nói ra. Nói xong, Kim Giáp Đại Hán liền tiến về phía trước một bước, biến mất tại chỗ, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Kim Giáp Đại Hán trường kiếm sắc bén công kích, Dương Phong thân hình cấp tốc lui lại, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, lật bàn tay một cái, một chồng phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thể nội thật tức giận khẽ nhúc nhích, hướng một tấm trong đó phù lục bên trong phương pháp nhập lực, đem kích hoạt, từng đạo băng lãnh kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Kim Giáp Đại Hán trên người kích bắn đi. Vạn kiếm xuyên tim phù, lấy ngàn mà tính kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa hướng về Kim Giáp Đại Hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cũng chính xác vô cùng rơi vào Kim Giáp Đại Hán trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm bên trên. Tại Kim Giáp Đại Hán trên người lưu lại từng đạo sâu cạn không giống nhau vết thương. Kim Giáp Đại Hán khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang chớp động, trên người sâu cạn không giống nhau vết thương lập tức biến mất, thân thể khôi phục lại nguyên dạng, một điểm thụ thương dấu vết cũng không có. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, từng chương phù lục bị Dương Phong kích hoạt, từng đạo lăng lệ kiếm mang, từng thanh ẩn chứa vô tận lực lượng phù văn trường kiếm, từng cây cứng cỏi dây leo, một cỗ điên cuồng gió, còn như giống như thủy triều, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Kim Giáp Đại Hán trên người trút xuống mà đi. Lập tức đem Kim Giáp Đại Hán nhấn chìm, bị vô số kiếm mang, phù văn trường kiếm, dây leo, điên cuồng gió chờ phù lục công kích nhấn chìm Kim Giáp Đại Hán. Toàn thân kim quang chớp động, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. gắt gao bảo vệ đầu, làm phù lục công kích không còn cách nào thương tổn đến hắn đầu. Mà hắn thân thể thì không ngừng bị thương nặng, tiếp đó bị một cỗ lực lượng thần bí chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy kim giáp đại hán toàn lực ứng đối phù lục công kích, không rảnh công kích mình, Dương Phong vẻ mặt dừng một chút, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, thi triển lưu tinh bộ, như thiểm điện tới gần đến kim giáp đại hán. Tinh thần quyền sáo quang mang lấp lóe, bất bại thần quyền thi triển ra, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào kim giáp đại hán đầu bên trên. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, kim giáp đại hán đầu giống như vỏ trứng đồng dạng vỡ vụn ra, màu trắng óc vẩy ra, thân thể từng khúc đều đoạn, giống như bùn nhão đồng dạng, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ta rốt cuộc tự do. Kim giáp đại hán thân thể vừa mới co quắp ngã xuống đất bên trên, liền gặp được một cái linh hồn hư ảnh từ kim giáp đại hán tàn phá trong thân thể bay ra, chậm rãi thăng vào đến giữa không trung. Một cỗ cường đại uy áp từ linh hồn hư ảnh hướng truyền ra, để Dương Phong vẻ mặt đại biến, không tự chủ được đề cao cảnh giác. Tiểu tử, cảm ơn người trợ giúp ta từ người thủ mộ nhân vật bên trong giải thoát đi ra. Ta lòng trung thành khuyến cáo ngươi một câu, mau chóng rời đi nơi đây, không nên tiến vào đến nghĩa trang cổ mộ ở trong. Lơ lửng tại giữa không trung linh hồn hư ảnh tùy ý nhìn Dương Phong một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, liền gặp được tản ra uy áp mạnh mẽ linh hồn hư ảnh, chui vào đến trên bầu trời, biến mất không thấy. Nhìn xem linh hồn hư ảnh biến mất bầu trời, Dương Phong nhíu mày, cúi đầu trầm tư. Hồi lâu sau, Dương Phong vẫn là quyết định tiến vào cổ mộ ở trong nhìn xem. Suy cho cùng, hắn thật vất vả mới đi đến cổ mộ, làm sao có thể không tiến vào bên trong tìm kiếm một phen. Cũng bởi vì cái kia cái linh hồn hư ảnh một câu cảnh cáo liền lui bước đây. Trong lòng có quyết định, Dương Phong đem Lưu Mộng cùng Vương Hổ không gian giới chỉ thu lại, tiện tay vung lên, trên mặt đất oanh ra hai cái sâu lớn hơn 10 mét hố to, đem Lưu Mộng cùng Vương Hổ thi thể để vào hố to ở trong chôn giấu. Liền bước chân lướt qua nghĩa trang đại môn, tiến vào nghĩa trang ở trong. Cực lớn nghĩa trang bên trong, từng hàng một trượng, hai trượng, ba trượng, bốn trượng, năm trượng, sáu trượng, bảy trượng, tám trượng, cao chín trượng mộ thất, lấy vòng tròn đồng tâm quy luật yên tĩnh mà bày đặt ở chỗ đó. Ở giữa nhưng là một cái cao to 10 trượng mộ thất. Dương Phong tùy ý đi đến gần nhất một cái một trượng mộ thất trước, đưa ánh mắt về phía mộ thất mộ bia bên trên. Mộ bia bên trên rõ ràng khắc lấy cháy rực bệ hạ dưới trướng hỏa diễm quân đoàn tiểu đội trưởng Tô Chí Chi mộ. Nhìn thoáng qua mộ bia, cũng dọc theo mộ thất đi một vòng, tìm tới mộ thất lối vào cửa đá. Dương Phong liền đem hai tay đặt ở mộ thất lối vào cửa đá bên trên, bắp thịt cả người nhô lên, gắng sức đẩy. Mộ thất cửa vào cửa đá không hề có động tĩnh gì. Ta dựa vào như thế kiên cố, đây không phải buộc ta đem mộ thất cửa đá phá hủy, cưỡng ép tiến vào bên trong sao? Không còn cách nào đẩy ra mộ thất cửa đá đằng sau. Dương Phong nhíu mày, nói thầm một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay tinh thần quyền sáo quang mang đại thịnh. Lớn như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng về mộ thất cửa đá bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, Dương Phong lớn như vậy nắm đấm không ngừng oanh kích đến mộ thất cửa đá bên trên. Một cỗ cổ lực lượng cường đại tác dụng tại cửa đá bên trên, lại không cách nào đem mộ thất cửa đá phá hủy. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong bất đắc dĩ thu hồi nắm đấm, chửi mắng một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, từ bỏ Tô Chí mộ thất, hướng về tới gần một cái mộ thất phương hướng đi đến. http://www.zoop.com/ext90316/207269/20 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.